Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 69, Nhật Bản tay đua. Góc truyện audio.com. Màu đỏ phi độ lái xe cũng là danh nam từ trẻ tuổi. Hắn mắt nhìn kính chiếu hậu, vừa vặn nhìn thấy xa xa ở phía sau đuổi theo bản thân màu trắng xe BMW. Hiện tại hắn liền kinh dị nói, đằng sau giống như có chiếc xe đang đuổi chúng ta à. Ngay tại xem xét vừa trộm đến tay túi tiền tuổi trẻ nam tử chẳng hề để ý nói ra. Sợ cái gì, kỹ thuật lái xe của ngươi tốt như vậy, trực tiếp vứt bỏ hắn chẳng phải xong. Phi độ lái xe một trận cười như điên nói. Ha ha, lời này ta thích nghe. Nói xong, hắn hung hăng đạp một cước chân ga. Dưới bóng đêm, màu đỏ bạo đổi Honda phi độ tựa như là một thớt ngựa hoang mất cương. Không ngừng tại trong dòng xe cộ xuyên tới xuyên lui, bởi vì phi độ loạn nhập, để nguyên bản ngay ngắn trật tự dòng xe cộ trưởng thành có chút hỗn loạn lên. Rất nhiều lái xe đều kém chút trước mặt xe phát sinh chạm đuôi sự cố. Ngoạ tào, tài xế này ép xếp xếp đi, móa nó, kém chút để lão tử xung đột nhau. Ép xếp xếp, cảnh sát giao thông đi đâu? Xe này trọng độ cải tiến, không theo biểu thị tuyến chạy. Còn mẹ nó vượt quá tốc độ, thật nên phạt chết cháu trai này. Đoán chừng đây là muốn phạt hắn. Khó, ở phía sau truy đuổi Lâm Hoan, nhìn thấy màu đỏ phi độ điên cuồng biểu hiện về sau. Trong lòng cũng dâng lên một cỗ nộ khí. Rất tốt, ngươi thành công khơi dậy lửa giận của ta. Nếu như nói màu đỏ Honda phi độ là một thớt thoát cương ngựa hoang. Cái kia màu trắng xe BMW giống như là trong rừng phi nước đại báo săn. Tại không ảnh hưởng cái khác cỗ xe điều kiện tiên quyết. Nó chậm rãi kéo gần lại cùng màu đỏ phi độ ở giữa khoảng cách. Phi độ lái xe nhìn thấy cách mình càng ngày càng gần xe BMW. Trong lòng chính là siết chặt, ngọa tào, gặp được kẻ khó chơi. Trộm túi tiền nam tử nghe vậy sững sờ. Tiếp lấy cười lạnh nói. Đêm nay vị danh Sơn Đỉnh có một trận dưới mặt đất đua xe tranh tài. Chúng ta lái xe đến vậy đi, vừa nghĩ tới vị danh Sơn Đỉnh những cái này đại thần cấp nhân vật. Phi độ lái xe lập tức cười như điên, ý kiến hay, có đám kia đại thiếu gia đại tiểu thư tài, coi như đằng sau người kia thật sự là cớm, cũng phải ngoan ngoãn từ đâu tới đây chạy về chỗ đó. Lâm Hoan nhìn thấy màu đỏ phi độ tại phía trước giao lộ rẽ phải. Hạ đường cái, trong lòng chính là cảm thấy rất ngờ vực, cải biến phương hướng, nghi hoặc thì nghi hoặc, Lâm Hoan hay là lái xe đi theo, nơi này là vị danh sơn, bọn hắn tới này làm gì? Lâm Hoan tại Giang Nam Đại học lúc đi học, liền nghe nói qua vị danh sơn danh hào, truyền ngôn nói nơi này là Giang Nam thị đua xe thánh địa. Mỗi loại đại diễn đàn thượng lưu truyền một câu tương đối hỏa đi gọi là thu danh sơn đi lên người hiếm. Thường có xe tay tương đối cao thấp, bây giờ làn xe vẫn tài, không thấy năm đó lão nông dân. Câu nói này đặt ở vị danh sơn lên vậy rất thích hợp. Nơi này hàng năm đều biết tổ chức rất nhiều lần dưới mặt đất thi đấu sự tình. Bởi vì tai nạn xe cộ qua đời người cũng không ít. Nhưng vẫn là không ngăn cản được muốn tới đây ganh đua cao thấp điên cuồng đua xe kẻ yêu thích. Chẳng lẽ phi độ lái xe cũng là dưới mặt đất đua xe kẻ yêu thích? Đoạn đường này đuổi theo, Lâm Hoan phát hiện phi độ lái xe kỹ thuật điều khiển không tệ. Bằng không hắn đã sớm đem đối phương cùng đuổi kịp, đăng nhập nqatui.net để đọc truyện thông hướng vị danh Sơn Đỉnh chỉ có một đầu vòng quanh núi tiểu đạo. Đầu này tiểu đạo chỉ chứa hai chiếc ô tô song song chạy qua. Vì phòng ngừa phát sinh nguy hiểm, Lâm Hoan chỉ là dán tại phi độ đằng sau. Theo sau từ xa, vị danh sơn trên đỉnh núi có cái cự đại thiên nhiên quảng trường. Trong quảng trường đèn đuốc sáng trưng, chỉ ít hơn 100 người tụ tập ở chỗ này. Trong đó đại bộ phận đều là chút tuấn nam tịnh nữ. Thậm chí còn có không ít chỉ mặc bikini quần áo hở hang mỹ nữ trong đám người đi tới đi lui. Ngoại trừ những người này bên ngoài, bình thường khó gặp Audi R8, BMW i8, Lamborghini nghe con, Aston Martin DB9, Bentley O6, Ferrari 488 các loại xe sang trọng vậy đặt tại quảng trường bốn phía. Tại trong sân rộng dựng thẳng một tòa cao hơn 1 mét đài cao. Trên đài cao có một cái cực lớn màn hình. Trong màn hình phát ra chính là hai chiếc đua xe tranh tài hình tượng. Thi đấu song phương theo thứ tự là một cỗ ngân sắc Nhật Bản Chiến Thần GT-R cùng một cỗ màu vàng KM Khải Luân 570 GT. Thời khắc này tranh tài đã chuẩn bị kết thúc. Ngân sắc GT-R chỉ ít bỏ rơi màu vàng KM Khải Luân 3 cái chỗ đậu khoảng cách. Tiếp qua vài giây đồng hồ, nó chỉ biết xông qua điểm cuối cùng, thắng được trận đấu này. Nếu như Lâm Hoan ở nơi này, chỉ biết phát hiện những người này có hắn không ít người quen. Tiêu Tiêu, Châu Văn Hiên, Tần Nghĩa, Hoàng Lãng đều ở nơi này. Giờ phút này Tiêu Tiêu chính hai tay nắm chặt, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm màn hình lớn. Đứng ở sau lưng nàng Châu Văn Hiên trầm giọng nói ra. Tiểu thư, xem ra Lưu Dũng phải thua. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở ta. Tiêu Tiêu tâm tình có chút bực bội. Đây đã là nàng liên tục ngày thứ ba ban đêm bại bởi cùng là một người. Mà lại nàng đều đem có Giang Nam Tiểu Sa Vương danh hiệu Lưu Dũng cho tìm tới. Nhưng vẫn là không có thể thắng qua cái kia người Nhật. Thật sự là quá ghê tởm. Khi nhìn đến trên màn hình chiếc kia ngân sắc GT-R dẫn đầu xông qua điểm cuối cùng về sau. Một bên Tần Nghĩa nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn quay đầu bên người một cái tuổi trẻ nam tử nói ra. Ma Sinh thiếu gia, thủ hạ của ngài thật sự là quá lợi hại. Ngay cả chúng ta Giang Nam Thị Tiểu Sa Vương cũng không là đối thủ. Thực nhiều bước, Ma Sinh ưng đầu lông mày nhảy lên. Sau đó dùng một ngụm không quá lưu loát tiếng Hoa khinh thường nói ra. Chỉ bằng dạng này mặt hàng cũng xứng xưng Tiểu Sa Vương. Dạng người như hắn. Tại chúng ta Đại Nhật Bản đế quốc tiện tay chào một cái liền có thể cầm ra trên trăm cái tới. Ma Sinh thiếu gia nói đúng lắm, là chúng ta ếch ngồi đáy giếng. Tần Nghĩa một mặt lấy lòng nói. Nhìn thấy Tần Nghĩa bộ dáng này, Tiêu Tiêu lông mày chính là nhíu một cái. Tần Nghĩa, ngươi thật cho chúng ta người Hoa mất mặt. Ai nha, Tiêu đại tiểu thư lời này của ngươi liền không đúng. Tần Nghĩa xoay đầu lại cười nói ra. Ta chỉ là thực sự cầu thị thôi. Nếu là chúng ta có thể tìm ra một cái có thể thắng nổi Ma Sinh thiếu gia thủ hạ lái xe. Ta lập tức thu hồi lời này. Ma Sinh ưng mỉm cười. Nói với Tiêu Tiêu. Tiêu tiểu thư, cho tới bây giờ ngươi còn không nhận thua sao? Tiêu Tiêu ngữ khí chỉ trẻ. Nàng ngược lại là biết một cái có thể thắng nổi tên kia Nhật Bản lái xe nhân tuyển. Chỉ là đúng lúc này. Chiếc kia màu đỏ Honda phi độ lái lên đỉnh núi. Ngọa tào, đây là ai a, dám cầm lái như thế một cỗ xe nát lên vị danh sơn. Ha ha, là phi độ ai, ta không nhìn lầm a, tại vị danh sơn lên đua xe là muốn xuống tiền đặt cược. Một lần đặt cược ít thì mấy vạn, nhiều thì mấy chục vạn, có thể tiêu đến đặt tiền này người, có mấy cái lái phi độ. Sở dĩ vị danh sơn đỉnh lấy xe thể thao sang trọng chiếm đa số. Giống lái phi độ lên núi đám người thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Phi độ lái xe cùng trộm túi tiền thanh niên thuộc về da mặt rất dày một loại người. Bọn hắn sau khi xuống xe liền hướng về phía đám người chung quanh chắp tay. Liên Thanh nói ra, các vị đại thần, chúng ta chính là muốn tới đây mở mắt một chút. Một hồi liền đi, một hồi liền đi, gặp bọn họ nói như vậy, những người này vậy đã mất đi tiếp tục trêu chọc đi xuống hào hứng. Lại đem chủ đề chuyển rời đến vừa rồi tranh tài bên trên. Chỉ là một đợt vừa phẳng, một đợt lại việc này rất nhanh một cỗ màu trắng xe BMW vậy ra đi lên. Ha ha, đêm nay thật đúng là tà tính, lúc nào vị danh sơn thành ngắm cảnh cảnh điểm. Làm sao người gì đều muốn lên đến A, 330 ly. So tài vừa rồi phi độ mạnh một chút, bất quá hay là rất kèm A, ha ha ha. Nơi này chủ xe lái đều là trăm vạn trở lên xe sang trọng. Bọn hắn xác thực có đầy đủ lực lượng đối với một cỗ 330 ly biểu thị xem thường. Cách chương.